Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, Biệt Thiên Thần Mục Tiêu. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Chutetsu Senmei, Narashikaku trong lòng cực kỳ cảm thán năm đó cái kia thiên phú xuất chúng. Tâm cơ thâm trầm tiểu quỷ, rốt cục trưởng thành đến tất cả mọi người đều không thể phản kháng hắn mức độ đối với Chutetsu. Senmei có hay không có thể trở thành cường giả điểm này? Narashikaku xưa nay chưa từng hoài nghi. Chỉ là năm đó Narashikaku hoàn toàn không nghĩ tới. Tương lai Chutetsu Senmei sẽ có như thế cao thành tựu, dù sao Chutetsu Senmei chỉ là một cái chiến tranh cô nhi. Không có bất kỳ huyết kế giới hạn. Tiếp xúc không đến bất kỳ mạnh mẽ cấm thuật, cho dù có Sunet Orochimaru cường giả như vậy chỉ đạo. Cao nhất thành tựu tối đa cũng chính là tam nhẫn trình độ thôi, nhưng mà thế sự chính là như thế vô. Thường, năm đó Narashikaku bởi vì không nhường nhịn một cái thiên phú xuất chúng thiếu niên liền như vậy. Vắng lặng, vì lẽ đó lựa chọn ẩn giấu đệ tam Hokage, nhưng đảo mắt mười mấy năm trôi qua. Lần thứ hai đối mặt năm đó thiếu niên. Narashikaku nhưng cảm giác được sâu sắc vô lực. Narashikaku cũng không có cái khác lựa chọn. Chutetsu Senmei đã rất rõ ràng nói cho hắn. Một khi hắn từ chối, Chutetsu Senmei sẽ phát động biệt thiên thần, nhưng nếu như trước tiên làm bộ đồng ý, sau đó ở vạch trần Chutetsu Senmei âm mưu, như vậy Chutetsu Senmei cũng sẽ liều mạng một lần. Lấy tự thân thực lực mạnh mẽ, thêm vào đi ra cường giả, thậm chí là chân chính liên thủ Akatsuki, phát động nhẫn giới đại chiến, loại cục diện này là Narashikaku tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy vào giờ phút này. Narashikaku lần thứ nhất lý giải đến, lúc trước đệ tam Hokage đối mặt Chutetsu Senmei thì mâu thuẫn tâm tình, vừa muốn chèn ép Chutetsu Senmei. Nhưng lại không thể bức bách quá ác, một khi đem Chutetsu Senmei bức ra Konoha. Như vậy không chỉ là đối với Konoha, coi như đối với toàn bộ nhẫn giới tới nói đều là một cái gieo vạ. Tuy nhiên năm đó Chutetsu Senmei vẫn chờ ở Konoha bệnh viện, an tâm trị bệnh cứu người, chưa từng có nhúng tay qua Konoha bên trong những chuyện khác. Vì lẽ đó cũng chưa cho đệ tam Hokage quá nhiều chèn ép cơ hội của chính mình. Đối với Chutetsu Senmei người như thế, chỉ có đem hắn ở lại Konoha. Như vậy mặc dù Chutetsu Senmei lại điên cuồng, hắn còn luôn có thể có kiêng dè. Mà ở Chutetsu Senmei điên cuồng sau khi được hết thảy lợi ích, cũng đều có thể quy Konoha. Hết thảy lịch sử đã không chỉ một lần chứng minh điểm này. Được rồi, xem ra ta cũng không có lựa chọn nào khác. Narashikaku than nhẹ một tiếng, có chút mất mát nói rằng, như vậy Inoichi tiền bối nơi đó liền khổ cực lão sư. Chutetsu Senmei chậm rãi đứng dậy, từ tốn nói, có điều ta hy vọng lão sư là chân tâm thực lòng trợ giúp ta, mà không phải. Không đợi Chutetsu Senmei dứt lời, Narashikaku liền ngắt lời nói, điểm ấy ngươi yên tâm đi, chúng ta không phải tiểu hài tử, không có nhiều như vậy thiện ác trắng đen phân chia. Ta biết rồi. Chutetsu Senmei nói xong, đi ra phòng riêng, rời đi cư rượu ốc xác thực. Narashikaku cùng Narashikamaru bọn họ này một nhóm người chung quy là không giống nhau. Thiếu niên người thế giới đều là đơn giản như vậy, nhận vì là thế giới này không phải hắc tức Haku. Đồng thời lấy tự mình làm trung tâm, thừa nhận không cùng mình đứng ở đồng nhất lập trường chính là tà ác một phương. Có điều người trưởng thành thế giới quan thì lại khác, mỗi người đều có lập trường của chính mình. Này không quan hệ chính nghĩa cùng tà ác, chỉ là bởi vì lập trường quyết định tư tưởng đứng ở vị trí nào lên, sẽ từ đâu hàng đơn vị trí xuất phát đi suy nghĩ vấn đề. Narashikaku là Konoha ninja, Chutetsu Senmei là Konoha Hokage, hai người lập trường tương đồng, đồng thời cũng đều không phải loại kia chấp nhất với thiện ác chính tà người. Như vậy người hai người luôn có thể đem tư tưởng dung hợp. Người yếu truy tìm cường giả lý niệm đi tới Chutetsu Senmei vẫn luôn thừa nhận. Thế giới này xưa nay đều không có sáng tỏ thị phi trắng đen. mà là hướng về thái cực đồ như vậy. Haku bên trong có hắc, người da đen có Haku, lịch sử là do người thắng viết. Điểm này cũng không có sai, nhưng tâm hướng tới mới thật sự là người thắng, liền như năm đó chung kết chi cốc một trận chiến. Dù cho người thắng cuối cùng là Uchiha Madara, e sợ Konoha bên trong ninja chỉ có thể khuất phục với thực lực của hắn, mà không phải chân chính về mặt ý nghĩa tôn kính hắn. Nghe lệnh y đứng ở thủ lĩnh vị trí, nhất định phải muốn dẫn mặt trên cụ. Đóng vai không giống nhân vật Chutetsu Senmei, không giống đệ tam Hokage như vậy. Có một cái Shimura Danzo đến phối hợp chính mình. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể ở trắng đen trong lúc đó qua lại chuyển đổi một mặt là chân. Thực chính mình, này một mặt chỉ đối mặt số ít cùng mình cùng chung chí hướng người, mà mặt khác nhưng là đối mặt tất cả mọi người. Một cái ôn hòa như ánh mặt trời chính mình hết thảy chỉ nắm giữ một cái mặt nạ thủ lĩnh, đều sẽ không có kết quả tốt. Senju Hashirama vẫn còn, mà còn có Senju Tobirama trong bóng tối giúp đỡ. Mà Chutetsu Senmei chính mình một người, nhất định phải muốn diễn dịch không giống nhân vật. Đến đối mặt người khác nhau có Nara Shikaku giúp đỡ, thuyết phục Yamanaka Inoichi vấn đề cũng không lớn. Đối với điểm này lòng người khống chế, Chutetsu Senmei vẫn có niềm tin, vì lẽ đó cũng không có cần phải lãng phí nữa ở hai người kia trên. Người như vậy vì có thể xác thực lôi kéo đến xa ẩn thôn Chiyo. Nguyên bản Chutetsu Senmei đối với có thể hay không lôi kéo đến xa ẩn thôn cũng không phải đặc biệt để ý, dù sao hiện tại Konoha cùng xa ẩn quan hệ cùng nguyên tắc không giống nhau. Hơn nữa bởi Chiyo quá sớm xuống núi, trong tay nàng đã khống chế xa ẩn thôn phần lớn quyền lợi. Gaara đối với Chiyo tới nói chỉ có điều là cái khôi lỗi phong ảnh, dù cho Gaara chết rồi, Chiyo cũng hoàn toàn có thể lại lập một cái phong ảnh. Phạm không được vì cứu phong ảnh mà lãng phí đi tính mạng của chính mình, dù sao Chiyo nguyên tắc bản chính là người như vậy. Nguyên tắc bên trong Chiyo liều mình cứu chị Gaara, e sợ ngoại trừ Naruto cùng Sakura thiện lương làm cho nàng cảm động ở ngoài, tôn tử Akatsuna no Sasori phán thôn cùng tử vong cũng làm cho nàng nản lòng thoái chí phái Naruto đi xa ẩn thôn. Cũng chỉ là Chutetsu Senmei hy vọng nguyên tắc quán tính tiếp tục ra sức, để Konoha lại lôi kéo đến một cái minh hữu xem máy vi tính trong tay. Chutetsu Senmei trong lòng yên lặng tính toán ở Chiyo cùng Sakura liên thủ giết chết Akatsuna no Sasori sau, Chiyo sẽ vì Sakura sử dụng. Vào lúc ấy nàng cũng đã báo hẳn phải chết chi chí, chuẩn bị xá đi tính mạng của chính mình cứu chị Gaara, nhưng bây giờ Konoha cùng xa ẩn trong lúc đó cừu hận tiến một bước tăng lên, Chiyo lại sẽ lựa chọn như thế nào đây? Chỉ có mới có thể làm cho Chiyo cam tâm tình nguyện cứu sống Gaara, cũng có thể bảo đảm không có sơ hở nào khép lại sổ tay. Chutetsu Senmei trong lòng đã có dự định, có điều cái kế hoạch này hay là muốn cùng Nara Shikaku trước tiên toàn bộ khí không quan hệ cái khác. Chutetsu Senmei chỉ là muốn để Nara Shikaku lại một lần nữa tận mắt chứng kiến đến năng lực của chính mình, cho hắn càng thêm đầy đủ tự tin một cái. Đối với Konoha hận thấu xương xa ẩn thôn là làm sao ở đệ ngũ phong ảnh Gaara dẫn dắt đi cùng Konoha nối lại tình xưa, cái gọi là ba thôn liên minh lại là như thế nào từng bước chủ động tan rã, mà hết thảy này chỉ có điều là Chutetsu Senmei ở sau lưng hơi hơi chọn nhúc nhích một chút mà thôi. Nếu là việc này thành, tin tưởng Nara Shikaku tuyệt đối sẽ đối với Chutetsu Senmei bố cục năng lực tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời sẽ chủ động gia nhập vào trợ giúp Chutetsu Senmei tiếp tục hoàn thiện cái kia càng hùng vĩ thống nhất nhẫn giới. Kế hoạch cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.